Các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Bán Trinh. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Truyện kể về một cô gái từ chỗ là sinh viên ngoan hiền cho tới khi trở thành gái bao cao cấp. Cô ấy đã từng yêu nhưng rồi bị anh ta bỏ rơi chỉ vì không còn Trinh. Cô gái này sẽ làm gì để vượt lên số phận? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Ả nhớ lại, đó là lần Ả bán Trinh đầu tiên. Cây Trinh của Ả đáng giá chỉ có 2 triệu đồng. Đó là một con số quá nhỏ. Ả biết Ả đã bị ăn chặn rồi, nhưng Ả không dám nói gì, vì Ả chỉ là một cô gái quê. Và hai từ gái quê ấy Ả biết được khi Ả mở to mắt ra nhìn Sài Gòn hoa lệ, khi Ả vô tình bước những nấc thang đầu tiên lên giảng đường đại học mà không hề đơn giản như Ả từng nghĩ. Tất cả mọi thứ giờ đây Ả đều nhớ rõ mồn một. "Cô mặc quần áo vào đi, tiền ba tôi để trên bàn đấy." Giọng nói có phần hơi vô tình của thằng đàn ông già lên tiếng. Hắn ta già nhưng lại có tiền, và hắn ta thích phá Trinh gái trong trắng. Giờ đây Ả đau phần cơ thể bên dưới nhiều lắm, máu chảy ra ướt cả nệm. Và cái thằng cha già đó quay lưng đóng sập cửa khi đã thỏa mãn. Ả không khóc ré lên, chỉ có những giọt nước mắt đang rỉ thầm trong lòng. Ả cầm 2 triệu trên tay, bước đi. Đường phố Sài Gòn vào mùa tựu trường thật đẹp. Những bóng cây râm mát cứ tha hồ rợp bóng. Dòng xe cộ cứ tấp nập ngược xuôi. Đủ thứ, mọi âm thanh, xô bồ, nháo nhác. Mọi thứ náo nhiệt như lòng Ả đang có sóng trào vậy. Ả không biết Ả nên đi đâu lúc đó. Khi Ả cầm số tiền 2 triệu trên tay, 2 triệu, Ả có thể làm gì đây? Ả lại bước. Những bước chân của một đứa con gái quê chưa tròn đôi mươi, vừa hay tin báo đỗ đại học, lại bị cú sốc từ người cha ngoại tình. Người mẹ vì quá đau buồn đã phải mang trong mình căn bệnh tâm thần, chưa biết lúc nào sẽ khỏi. Và Ả còn 2 đứa em thơ đang tuổi học tại quê nhà. Quê Ả không xa thành phố, nhưng đó là một nơi mà có lẽ chẳng ai biết tới. Nó nghèo, nghèo đến nỗi Ả chẳng tưởng tượng ra được nếu Ả không vô tình đỗ đại học, để rồi vô tình nếm trải mùi vị cuộc sống tại đô thị giàu bậc nhất đất nước này. Ả chỉ biết quê Ả nghèo, thôn Ả ở cũng nghèo nhất, và gia đình Ả thì nghèo hơn cả. Điều ấy đồng nghĩa tất cả mọi thứ hiện hiện xung quanh Ả đều bắt nguồn duy nhất một chữ: nghèo. Cũng chính vì nghèo, Ả đã bán Trinh. Việc tìm người để bán Trinh với một cô gái quê thật là không phải dễ. Ả đã phải nhờ một mụ tú bà nổi tiếng tại cái thôn nghèo của mình giới thiệu cho một ông chủ nhà hàng khách sạn Bia Ôm trên tận quận 1. Và không biết mụ ta ăn chặn ăn bớt của Ả bao nhiêu, chỉ biết phần của Ả là 2 triệu đồng. Lúc Ả cầm số tiền ấy trên tay, Ả đã tê tái đến độ không thể nấc thành lời. Cái quý giá nhất của người con gái nay đã mất với số tiền quá lớn ấy. Ả không trách, vì Ả là gái quê mà. Ả bước đi, dừng lại tại bệnh viện tâm thần thành phố. Mẹ Ả đang ở trong đó. Bà đang bị điên, lên cơn, la lối om sòm. Các bác sĩ và y tá đã trói bà ta lại. Ả không thể nào ngăn được nước mắt khi nhìn cảnh tượng ấy. Ả đã rất muốn để mẹ Ả chữa trị tại bệnh viện, nhưng cuối cùng vì không đủ tiền, Ả đành phải dẫn mụ điên về nhà. Khi tính tiền viện phí xong, Ả còn lại duy nhất 200.000 đồng trong tay. Ả dìu mụ điên về lại quê nhà trong một ngày mưa tầm tã. Ả sẽ không thể nào quên được cái ngày ấy. Mãi mãi cho đến tận bây giờ, những khi nhớ lại,

bán trinh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe tiếp ở phần sau nhé.